Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì Thu Hằng lại tiếp tục lên sóng để gửi đến các bạn khán thính giả một phần truyện tiếp theo của bộ truyện Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua. Một câu chuyện xuyên không, nữ cường, nam cường cực kỳ hài hước, nhẹ nhàng và dễ thương. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này để không bỏ lỡ một tập truyện nào thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện, đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Nếu các bạn muốn chúng mình đọc một câu chuyện cụ thể nào hay thể loại chuyện nào đó thì hãy lại bình luận của mình ở phần bên dưới luôn nhé. Còn bây giờ thì phần tiếp theo của bộ truyện này có gì thú vị và hấp dẫn, hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán giả của kênh Thu Hằng Audio nghe truyện thật vui vẻ. Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua, phần 10. Nguyễn Thu Thu đã tỉnh từ lúc Trình Tuyền đắp chăn cho cô. Trong lòng có điên cuồng mỉa móc, quả nhiên là Trực Nam, thế mà không biết được gọi cô dậy, để cho cô ngủ liền trên sofa cả đêm, thì sáng mai cổ cô sẽ cứng đờ, cô biết không hả? Nghĩ nghĩ, bây giờ mà tỉnh lại thì có chút xấu hổ. Nguyễn Thu Thu đành phải giả vờ ngủ, đợi Trình Tuyền rời đi, rồi mình chuyển vào phòng ngủ sau vậy. Cô nghe thấy tiếng bước chân của Trình Tuyền dừng lại. Mấy giây sau, tiếng bước chân đó lại đi tới gần cô, có tiếng giày ma sát ngồi xổm xuống. Nguyễn Thu Thu còn tưởng là thằng nhãi xanh này lại muốn mò trộm đoan đồ vật, vừa hay để cô bắt tại trận rồi. Ngay sau đó, Trình Tuyền để lại một câu nói khiến Nguyễn Thu Thu sững sờ. Cô không dám mở mắt, may là Trình Tuyền cũng không phát hiện ra chỗ nào khác thường, đứng lên đi về thư phòng. Đèn tắt, Nguyễn Thu Thu im lặng thật lâu, một đêm không ngủ. Hôm sau, Nguyễn Thu Thu thức dậy rất sớm, làm xong đồ ăn là lập tức chạy đi làm. Đến lúc Trình Tuyền mở cửa thư phòng ra, trong nhà đã không còn bóng dáng của Nguyễn Thu Thu nữa. Oh my god, cô làm sao vậy? Bạo lực gia đình à? Vác theo đôi mắt gấu mèo, Nguyễn Thu Thu mệt mỏi, lười không muốn nói nhiều nữa. Cô bất lực khoát khoát tay. Để tôi nghỉ một chút đi. Lão Mạnh lo lắng hỏi. Cô sao vậy? Nếu không thoải mái thì xin nghỉ về nhà ngủ đi. Ngủ được đã tốt. Ngủ được thì cô đã chẳng phải vác cái bộ dạng này đi làm. Nguyễn Thu Thu thở dài, ngáp một cái. Không có việc gì đâu. Đại khái là gần đây công việc áp lực, việc hơi lớn, ngủ không ngon, nghỉ một lát là tốt rồi. Người trẻ tuổi không nên thức khuya. Lão Mạnh rót một chén nước đưa cho cô. Áp lực lớn cái gì? Muốn cùng vợ chúng tôi đi triển lãm anime chơi không? Vợ tôi có một bộ cosplay hoàn chỉnh, có muốn mặc thử không? Nói đến đây, ánh mắt Lão Mạnh xoé lên một tia ánh sáng quỷ dị. Lão đã sớm thảo luận xong với nàng dâu của lão, hai người đều nhất trí rằng cho mang Nguyễn Thu Thu đi ra ngoài chắc chắn sẽ rất thú vị. Người trẻ tuổi mà luôn luôn nghiêm chỉnh chững chạc thì rất nhàm chán. Nguyễn Thu Thu đáp. Thôi, tôi không muốn quấy rầy thời gian của hai người đâu. Đầu óc cô bây giờ rối loạn, lòng dạ đâu mà đi chơi cùng với Lão Mạnh chứ. À đúng rồi, Nguyễn Thu Thu gọi Lão Mạnh lại. Công việc của chúng ta cũng xem như đã có một phân đoạn rồi. Đúng đúng, cho nên cuối tuần này có thể nghỉ dài hạn. Nói thật, cô nên suy nghĩ một chút về việc cosplay nhân vật trong Naruto. Tôi đau bụng quá, đi toilet đây. Cái khó ló cái khôn, Nguyễn Thu Thu sử dụng kỹ thuật độ nước tiểu, chỉ để lại Lão Mạnh thất vọng chép chép miệng. Cosplay Kokomi Teruhashi cũng được. Không biết có phải ảo giác hay không, Đồ Nam luôn cảm thấy mấy hôm nay chị dâu rất lạ. Lúc ở công ty luôn luôn trốn tránh cậu, làm việc liều mạng hơn so với bình thường. Lúc không cần tăng ca cũng tăng ca, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, giống như là bị một con ma cuồng công việc bám vào người. Cậu cố ý tìm thời gian để đi thăm Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu đang cầm bút loạch xoạch sửa bản vẽ. Đồ Nam gõ cửa một cái, tiến vào. Chị dâu. Nguyễn Thu Thu giật nảy mình, vỗ ngực một cái. Sao đột nhiên cậu đến đây làm gì? Em gõ cửa rồi. Là do chị quá nhập tâm thôi. Đồ Nam tỏ vẻ vô tội. Sao cậu không có chút dáng vẻ nào của ông chủ vậy? Cậu có thấy ai giống cậu không? 3 ngày thì 2 ngày là chạy đến phòng nhân vật tan phét. Nguyễn Thu Thu giờ khóc giờ cười. Nói đi, có chuyện gì? Cái này gọi là thân dân. Mặc dù chỉ thân với mình chị dâu. Đồ Nam cười hì hì. Không có gì, chỉ là gần đây thấy công việc của chị khổ cực quá, nên đến nói chuyện tâm sự thôi. Nguyễn Thu Thu tức giận liếc mắt nhìn cậu. Có loại ông chủ nào ngu như cậu không? Nhân viên đã tăng ca mà còn lo lắng. Đấy, không phải là em đang quan tâm cuộc sống của chị hay sao? Đồ Nam tự giác kéo một ghế ra, ngồi xuống, ý đồ muốn moi ra tin tức gì đó hữu ích. Sắp được nghỉ rồi, chị cùng đại boss có định ra ngoài chơi không? Đừng có giở trò. Lúc phát hiện ra thân phận thật của Trình Tuyển, cô mới biết thì ra ở trong game cô được bọn họ hỗ trợ. Chuyến du lịch mà cô cho là may mắn rút được cũng là do bọn Đồ Nam giở trò quỷ. Cô cho là mình xuyên qua một thế giới khác sẽ giống như một người khác có bàn tay vàng trên người, vận may tăng lên gấp trăm lần. Về sau mới phát hiện tất cả may mắn đó đều là Trình Tuyển cho cô. Nghĩ tới đây, Nguyễn Thù Thù mấp máy môi, không nói một lời. Đồ Nam không biết lúc hai người bọn họ kết hôn không có tình cảm, nghĩ rằng vợ chồng hai người đang giận dỗi. Mắt thấy cách chỉ còn mấy tháng nữa là đến Tết, kỳ nghỉ đông đương nhiên phải đi ra ngoài chơi. Đồ Nam đã tuyệt vọng trong chuyện thoát FA, chỉ có thể từ từ thức ăn cho chó của người khác, làm chút chuyện tốt cho đại boss thôi. Chỉ một lát, Đồ Nam buồn tủi, lệ rơi đầy mặt. Chị dâu, chị không biết đâu, liên đoàn cầu độc thân để phản bội em. Hải Thảo mất dạy Tiêu Phiền và phó tử trường kia để chạy hết rồi. Bọn họ nó tên của bạn gái hết rồi. Nguyễn Thù Thù hơi kinh ngạc. Thật sao? Vậy phải chúc mừng cho họ rồi. Nhưng chẳng phải Tiêu Phiền vẫn còn thương nhớ An Nhu sao? Cậu ta mượn danh đi công tác, đuổi sang nước Mỹ. Đồ Nam chậc chậc vài tiếng. Ai biết được về sau bọn họ tiến triển thế nào? Nguyễn Thù Thù kinh ngạc, không khỏi cười một tiếng. Mỗi người đều hiện tại nhìn về phía trước. Cô cũng nên nhìn về phía trước. Chủ đề chạy lệch đi xa tít tắp mù khơi. Đồ Nam đã quên mất đi sự định lúc đầu của cậu đi tới đây. Cậu uống một chén nước ngọt, ăn mấy viên kẹo sữa, còn có ăn cả đồ ăn vặt và hoa quả sấy khô của chị dâu. Buồn rười lề về quan điểm của mình đối với bản thân, hôn nhân. Cuối cùng bị thư ký thúc giục mới chịu rời khỏi. Ra khỏi văn phòng của Nguyễn Thu Thu, Đồ Nam sững sờ. Vừa rồi mình định nói cái gì nhở? Thư ký im lặng nghẹn lời. Cô đã quá quen với vị giám đốc trong lời người khác thì mạnh mẽ, hoàn hảo. Nhưng thật ra thì là một con husky ngốc xít. Cô nở nụ cười nghề nghiệp. Mười mấy phút nữa sẽ mở video họp hội nghị trực tiếp. Ngài đang chuẩn bị một chút đi. Nguyễn Thu Thu ngồi trong phòng làm việc. Cô đã hoàn thành hết công việc trong giai đoạn này. Nếu như muốn tìm người tiếp nhận, hẳn rất dễ dàng rồi. Thời gian không còn sớm, cô nằm ngửa trên ghế, cầm điện thoại di động mở Weibo. Một đám người đều đang đợi được phát thức ăn cho chó. Nguyễn Thù Thù vuốt vuốt lông mày, đính kèm một bản vẽ tay. Vẫn là lần nữa, nữ hiệp ngồi trên cây đại thụ lần trước. Lần này, sau hông của nàng không có cải kiếm nữa. Phía sau gánh nặng nặng trĩu, lúc ẩn lúc hiện. Hai tay của nàng vòng ra sau đầu, răng cắn một cọng cỏ. Tiêu sái, chậm rãi, đi về hướng mặt trời lặn. Chim mập bay trước, dẹp đường hồi phủ thôi. Về đến nhà, Trình Tuyển từ phòng bếp đi xa. Anh cầm trong tay một bình Yakult, áo ngủ lòng lòng lèo lèo, lộ ra dáng người uể oải. Nguyễn Thu Thu tự nhiên hỏi, cơm tớ muốn ăn cái gì? Mãn Hán toàn tịch. Xin anh hãy làm người đi, suốt ngày Mãn Hán. Quốc Yến điếu ngư đài. Anh coi tôi là thế ai thế hả? Mày đặt cơm sao? Nguyễn Thu Thu đập một cái vào tay của anh. Nếu có bản lĩnh này, sao tôi lại không đi làm đầu bếp cơ chứ? Trình Tuyển giống như phát hiện đại lục mới. Nằm mơ giữa ban ngày, Nguyễn Thu Thu mặt không đổi sắc cắt lời của anh. Tự hồ mỗi ngày chủ đề đều là từ ăn cái gì bắt đầu. Rốt cục hai người quyết định ăn sủi cảo. Nguyễn Thu Thu cắt gọn thịt và đồ ăn, rồi bảo Trình Tuyển băm nhân bánh, còn mình thì đi chuẩn bị vỏ ngoài. Từng tiếng cạch cạch của dao phay băm trên mặt thớt khiến cả căn nhà bình dị hẳn lên. Nguyễn Thu Thu bận rộn xong, chợt thấy tiếng băm nhân dừng lại. Cô quay đầu, lại thấy Trình Tuyển đưa lưng về phía cô, nhìn chăm chú nhân bánh trên thớt, đang đấu tranh giữa nếm và không nếm. Không được ăn thịt sống, có vi khuẩn đấy. Mấy phút đồng hồ sau, bị bắt tại trận, Trình Tuyển thành thành thật thật ngồi trên ghế, nhìn Nguyễn Thu Thu dạy anh cách làm sủi cảo. Nhìn đi nhìn lại mấy lần, anh ngại phiền, nhíu mày, múc một muỗng nhân bánh đắp lên da, lại thả một ổ bánh ra, siết chặt. Anh làm cái gì vậy? Trình Tuyển. Trăng rằm. Lười biếng nói thì nói là lười biếng đi, còn tìm cớ cái gì? anh lại nhanh chóng veo veo mấy cái, trăng lưỡi liềm. Đến khi Nguyễn Thù Thù vớt sủi cảo trong nước ra, giọng giải thích sâu kín không thức thời của Trình Tuyển vang lên: khỉ vớt trăng. Có câu nói rất hay, không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa. Trong đầu Nguyễn Thù Thù đang tưởng tượng đến cảnh Võ Tòng đánh hổ, Lỗ Chí Thâm đánh trấn Quan Tây. Cả ba đều là nhân vật có trong tiểu thuyết Thủy Hử, Vì Dân Trừ Hại. Trình Tuyển đội mũ áo lên, vô cùng ngoan ngoãn ngồi ăn sủi cảo, cũng không tiếp tục nói bất cứ từ ngữ nào liên quan đến mặt trăng nữa. Nguyễn Thù Thù ăn vài miếng, bỗng nhiên thấy tẻ nhạt vô vị. Cô chống cằm lên nhìn Trình Tuyển, đáy lòng dâng lên cảm xúc ưu thường, ngũ vị tạp trần. Ngọt chua, cay, đắng, mặn, cảm giác như một con chó mình nuôi từ rất lâu, giờ lại phải đưa cho người khác. Dù là do tự mình chủ động đi nữa, thì con nói thoải mái cũng chỉ là giả. Trình Tuyển nuốt xuống nước miếng sủi cảo nói: sao vậy? Có chuyện gì? Nhìn bề ngoài thì hơi ngu ngu, trì độn, nhưng thật ra anh lại rất mẫn cảm. Nguyễn Thù Thù khựng lại, giọng điệu không mặn không nhạt: anh đừng chọc tức tôi thì sẽ không sao. Hai người ăn cơm tối, ăn hoa quả, mỗi người ngồi trước điện thoại trong chốc lát, bình đạm giống như các cặp vợ chồng đã qua cái ngưỡng 7 năm. Cuối cùng ai về phòng đấy. Lúc Nguyễn Thù Thù sắp về phòng, Trình Tuyển bỗng nhiên gọi cô: em không định nói à? Nguyễn Thù Thù đáp: để ngày mai đi làm về rồi hãy nói. Thứ hai, Trình Tuyển đến công ty, Nguyễn Thu Thu lại xin nghỉ phép ở nhà. Cô lôi ra một vali hành lý, ngồi trên giường ngẩn ngơ. Trong nhà cũng có nhiều đồ của cô. Nhìn chiếc vali trống rỗng, Nguyễn Thu Thu ngồi im lặng thật lâu. Trình Tuyển ở công ty cả ngày đều không thể nào tập trung được. Anh thỉnh thoảng nhìn điện thoại một lần, động tác rõ ràng đến mức Phó Tử Trường không chịu nổi phải lên tiếng: đại boss, nếu anh muốn về nhà thì cứ việc về đi, việc còn lại để bọn em làm cho được rồi. Trình Tuyển đáp: được. Phó Tử Trường: cậu chỉ nói là khách sáo như vậy thôi mà. Trình Tuyển đóng laptop lại, chỉ để lại Phó Tử Trường một bóng lưng. Đồ Nam đi vào sững sờ, hỏi Phó Tử Trường: đại boss muốn đi đâu vậy? Không phải hôm nay tăng ca hay sao? Phó Tử Trường một mặt khổ tướng: đúng vậy, không những tăng ca mà còn phải tăng ca rất nhiều giờ đấy. Trình Tuyển ngồi xe đi thẳng về nhà. Anh đứng dưới lầu, ngẩng đầu. Phòng ngủ của Nguyễn Thu Thu không mở đèn, đen xì. Chuyện này khiến anh có sự cảm chẳng lành. Bước chân không khỏi nhanh lên. Anh mở cửa, đèn phòng khách không mở. Trong phòng đầy đủ không thiếu gì, lại trống rỗng giống như không có gì cả. Bước chân của anh chậm lại. Trên bàn trà bày biện hai tờ đơn, giấy trắng mực đen, là đơn ly hôn. Tên Nguyễn Thu Thu đã ký cẩn thận, nắn nót. Bên trên ghi rõ cô tự nguyện từ bỏ tất cả tài sản. Còn có một bức thư ngắn gọn của Nguyễn Thu Thu: xin lỗi, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đơn từ trước sẽ được gửi đến công ty. Chỉ có thể phiền anh và Đồ Nam về tìm một người lần nữa rồi. Hãy chăm sóc mình thật tốt, ăn ít thực phẩm rác thôi. Còn nữa, Trình Tú, đừng tới tìm tôi. Tôi sẽ không làm đầu bếp cho anh nữa đâu. Nguyễn Thù Thù rất sợ. Cô biết mình là loại ăn mềm không ăn cứng. Nhớ đầu Trình Tuyển lại bày ra dáng vẻ yếu ớt, đến lúc đó cô sẽ thật sự phạm sai lầm lớn mất. Cô chỉ có thể thừa dịp Trình Tuyển không có ở nhà lén chạy đi, tránh cho đỡ xấu hổ, nói chuyện ly hôn trước mặt anh. Trình Tuyển không cảm xúc, sắc mặt của anh tái nhợt, nổi bật lên đôi tròng mắt đen nhánh nhưng không chút sức sống. Anh đến gian phòng của Nguyễn Thu Thu mở đèn lên, không khác ngày thường là bao. Cô mang rất ít đồ đi, liền ngay cả những món đồ trang sức nhỏ, khăn lụa vẫn được bày biện nguyên trên bàn. Anh đứng im tại chỗ, giống như anh đang suy ngẫm gì đó, lại giống như đang ngẩn người. Anh lấy điện thoại ra, cong ngón tay, sau một hồi im lặng, bấm số điện thoại Nguyễn Thu Thu. Giọng nói ngọt ngào của tổng đài vang lên: số thuê bao của khách vừa gọi hiện không khả dụng. WeChat thông báo đối phương đã hủy kết bạn. Cạch, điện thoại rơi xuống đất. Nguyễn Thù Thù thấm thía được rồi, mấy cái tình tiết nó đi là đi, lại còn rất thoải mái trong tiểu thuyết đều là lừa người. Cô kéo vali hành lý, bảo bác tài xế chở cô đến căn hộ cách khoảng tầm 20 km. Khổ nỗi trên đường đi lại bị kẹt xe, Nguyễn Thù Thù đành phải mở to mắt nhìn đồng hồ taxi không ngừng chuyển động, số tiền cũng theo đó mà từ từ tăng lên. Thấy vậy, thịt Nguyễn Thu Thu đau đến mức hận không thể lập tức xuống xe, kéo vali hành xuống quốc bộ. Bây giờ không thể so với trước kia, chuyện đi đi về về đều có tài xế đưa đón, đã hoàn toàn trở thành lịch sử, nghĩ cũng đừng nghĩ đến nữa. Nguyễn Thu Thu nghĩ, may là cô vẫn còn số tiền moi được từ đám chị em số liệu, ít ra vẫn còn tìm được chỗ nào đó sống. Từ nay về sau, cô sẽ không còn là phu nhân tổng giám đốc nữa, mà chỉ là một người bình thường, sắp phải cong eo cúi đầu trước các loại vấn đề như thuê phòng, làm ăn. Taxi còn đang thong thả nhích lên từng tí một. Có lẽ là bác tài xế không đành lòng, nhìn thoáng qua dáng vẻ cá chết của Nguyễn Thu Thu trong gương chiếu hậu nói, cô gái này, nếu như cô đang vội thì đi tàu ngầm cũng được. Thứ 6 giờ này là giờ cao điểm, tắc đường rất nhiều, có lẽ còn phải chờ thêm 1 giờ nữa. Nguyễn Thu Thu nhìn sát đồng hồ taxi, bác nói đúng lắm. Mấy phút đồng hồ sau, taxi dừng ở ven đường. Nguyễn Thu Thu xách vali hành lý đi tàu điện ngầm. Bỗng nhiên nhớ ra mình chưa có thẻ tàu, thế là lại vội vàng chạy đi làm thẻ. Lại một vấn đề nữa, trên người không có tiền lẻ, cô đành phải đi ngân hàng lấy tiền lẻ. Lấy tiền lẻ đi làm thẻ xong, cuối cùng đi tàu điện ngầm. Lúc này Nguyễn Thu Thu đã mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, nhưng cô nhất định phải che kín mít từ đầu đến chân, đeo khẩu trang và mũ, miễn cho bị những người khác nhận ra. Mặc dù như vậy, nhưng dáng người cân xứng và cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia vẫn thu hút sự chú ý của người khác như cũ. Lại thêm việc quần áo trên người đều không rẻ, đi đâu cũng bị người ta vây xem. Thậm chí còn có người cho là cô là vị minh tinh nào đi lên bắt chuyện muốn xin chữ ký. Nguyễn Thu Thu bắt đầu không thôi đau đầu, cô bỗng nhiên bắt đầu hối hận. Đáng ra mình không nên tự đi tìm phiền phức chỉ để tiết kiệm như vậy. Đến khách sạn, Nguyễn Thu Thu đặt phòng một người. Nhân viên lễ tân nhìn thoáng qua tên của cô, cười nói, à, ngài cùng tên với bà chủ gia trường này. Nguyễn Thu Thu khiêm tốn nói, nào có, tôi làm sao đẹp bằng cô ấy được. Nếu như người quen biết được, nghe được câu nói này của Nguyễn Thu Thu, nhất định sẽ tò mò về độ dày của mặt của da mặt cô lắm đây. Đây là một khách sạn phổ thông theo mô hình chỗ khách sạn, may mà thiết bị cũng coi như mới. Nguyễn Thu Thu ngồi trên giường, sờ trước bụng đang đánh trống liên tục, quyết định gọi thức ăn ngoài, được tặng thêm một nồi lẩu cay, rất có lời. Nguyễn Thu Thu ăn một miếng nhíu mày, sao thấy nó là vạn lời khen cơ mà, còn không bằng cô tự làm một nồi nhà ăn. Cô thở dài, tụt cả hứng, ăn qua loa vài miếng, rồi nằm ở trên giường ngẩn người. Lúc này Trình Tuyển chắc cũng đã nhận được tin rồi, có lẽ cũng chấp nhận thực tế rồi. Cô không dám nghe đến giọng của Trình Tuyển, liền đổi số điện thoại, kéo vào danh sách đen trong WeChat. Từ nay về sau, liên suất của cũng sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với Trình Tuyển nữa rồi. Nguyễn Thu Thu đã nghĩ, ngày mai sẽ mua vé đi một thành phố khác, nơi đó không ai có thể biết liên hệ giữa cô và bà chủ gia trường. Cô sẽ đổi kiểu tóc, mặc quần áo bình thường, mặt không có thời gian rỗi chăm sóc nữa, thì có lẽ không được bao lâu sẽ thành một cô gái chỉ được coi là xinh xắn ngay thôi, lẩn vào trong biển người mênh mông là chẳng ai nhận ra đâu. Hối hận không? Có lẽ Nguyễn Thu Thu có một chút hối hận thoáng qua. Cô cũng giống như người bình thường, cũng thích cuộc sống thoải mái, dễ chịu, hy vọng mình ít việc phải lo lắng, không phải mệt mỏi. Loại suy nghĩ này thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện, nhưng Nguyễn Thu Thu cũng không làm được. Cô không có cách nào đáp lại tình cảm của Trình Tuyển. Nếu như cứ bỏ mặc anh ấy càng ngày càng thích mình thì là không có trách nhiệm, chẳng khác nào lừa gạt tình cảm của người ta. Đêm đó, Nguyễn Thu Thu nghĩ rất nhiều. Trong vấn đề tình cảm, cô rất chậm chạp. Cô vừa nghĩ tới Trình Tuyển đã từng ôm thật chặt cô run rẩy như vậy, mà cô lại nói với anh là mình có niềm vui mới nên ly hôn, thì nỗi hổ thẹn và tự trách trong mình lại bao trùm lấy cô. Nguyễn Thu Thu không có cách nào tự nói ra lời ly hôn ngay trước mặt Trình Tuyển như thế. Nếu vậy tổn thương mà Trình Tuyển phải nhận sẽ tăng thêm rất nhiều lần. Cô chỉ có thể là một kẻ đảo ngũ hèn nhát. Trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh và một ít thức ăn chín, đủ cho Trình Tuyển ăn 1-2 ngày. Đến lúc đó, Trình Tuyển đổi đầu bếp mới, có cuộc sống mới, cũng sẽ dần dà quên lãng cô thôi. Rời xa cô, thời gian vẫn trôi bình thường. Trước kia là thế nào thì bây giờ là thế ấy. Trình Tuyển sống nhiều năm như vậy, so với cô sẽ còn hiểu rõ hơn nhiều. Anh nhất định sẽ tự chăm sóc cho tốt bản thân. Chỉ có điều dùng thực phẩm rác và thức ăn giao hàng để chăm sóc bản thân thì không cần thiết. Nếu như không phải Đồ Nam quá tinh tường, Nguyễn Thù Thù rất muốn để lại cho cậu ta, để cậu quan tâm nhiều hơn đến vấn đề cơm nước của Trình Tuyển. Hôm sau, Nguyễn Thù Thù đi xuống dưới lầu cắt tóc, thành tóc ngắn ngang vai. Thầy cắt tóc Tony liên tục cảm khái tóc của cô xinh đẹp bao nhiêu, màu sắc tốt bao nhiêu. Trong tiệm không có mấy người khách nên vài thợ cắt tóc cũng đứng xung quanh nhìn cô. Từng người đều giống thiếu nữ thẹn thùng, không dám bắt chuyện với cô. Tony mua lại tóc của Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu đau lòng nhìn giá tiền, rốt cuộc cũng chấp nhận cắt mái tóc của mình. Sau khi cắt tóc, hình tượng của cô bây giờ với lúc trước khác biệt rất lớn. Nếu như lúc trước mái tóc xoăn gợn sóng khiến Nguyễn Thu Thu trở nên quyến rũ và trưởng thành hơn, thì mái tóc ngắn hiện tại lại khiến cô thêm hoạt bát đáng yêu, trông giống như một nữ sinh cao trung đi vào trường cấp 3 cũng không ai thấy kỳ lạ. Những vị khách đi vào đều đoán cô là học sinh trường cao trung nào gần đó. Nguyễn Thu Thu vừa phiền muộn lại vừa vui vẻ, tâm trạng phức tạp vạn phần. Cắt tóc, mua mấy bộ quần áo tiện lợi lại càng giống một cô gái trẻ, trên tay không có mấy đồng. Đi ngang qua mấy tên nam sinh cao trung mặc đồng phục, chúng huýt sáo, cười hì hì. Ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, đi lên xin phương thức liên lạc của Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu tự nhủ mình là người lớn, không chấp nhận trẻ con, lạnh lùng từ chối. Còn ra vẻ hot girl cơ đấy. Này cô em, học trường nào? Sáng mai tan học, ông đây đi chặn. Lớp 10 hay lớp 11, học muội. Em cái học lớp dưới à? Học muội cái rắm. Nguyễn Thu Thu thật muốn tóm mấy tên lưu manh, miệng còn hôi sữa này, lại đấm cho vài cái. Cô lườm bọn họ một cái, giả bộ như không nghe thấy, lấy điện thoại ra tìm vé. Ngay sau đó, Nguyễn Thu Thu chợt ngơ ngác. Từ từ, sao lại không có vé? Đến lúc cô nhìn thấy ba chữ Tết âm lịch, mới nhận ra mình vấp phải giờ cao điểm trong dịp Tết rồi. Giá vé máy bay không thấp. Nguyễn Thu Thu thận trọng cân nhắc một lát, quyết định vẫn là nên mua vé rời đi. Cô mua vé máy bay vào mấy ngày sau, còn bây giờ thì ở khách sạn lên kế hoạch cho tương lai đi. Tiếp theo nên đi thế nào đây? Nguyễn Thu Thu không thể nào ngờ được rằng phản ứng của Trình Tuyển còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Từ khi Nguyễn Thu Thu rời đi, Trình Tuyển cũng tự như bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy dấu vết. Lúc đầu Đồ Nam còn chưa kịp phản ứng, gửi tin nhắn WeChat thì bị phát hiện, kéo vào danh sách đen. Số điện thoại cũng không khả dụng. Mấy người khác cũng bị giống cậu. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến lúc phát hiện ra, đến cả Trình Tuyển bọn họ cũng không liên lạc được, thì bọn họ mới ý thức được sự việc còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Bình thường cái giờ này trong nhà rất ẩm mỹ, có tiếng máy sấy, có tiếng giày lạch cạch dẫm trên sàn nhà, có khói lửa nấu cơm, có tiếng phim truyền hình ồn ào. Cho dù là ai làm việc nấy đóng chặt cửa phòng cũng rất an lòng. Mỗi lúc anh về nhà đều có thể gặp được cô. Bệnh dạ dày đã rất lâu không tái phát lại bắt đầu xoay vào thần kinh anh. Cảm giác thật khiến người ta buồn nôn, giống như dịch vị đang không ngừng thi nhau nhảy disco. Đã lâu không ăn uống gì, chỉ có bệnh tật mới có thể nhắc nhở anh chăm sóc thân thể. Trình Tuyển mặc áo ngủ rộng rãi, nét mặt vẫn rất thanh nhàn, đôi mắt của anh vẫn nửa cụp giống bình thường. Thẫn thờ mở tủ lạnh, lấy ra sủi cảo đông lạnh Nguyễn Thu Thu để lại, cho vào nước sôi nấu lại. Lửa mở quá lớn, chỉ mới ngẩn người một lúc mà gần một nửa sủi cảo đã bị nấu đến nát ra. Nhân bánh lòi ra, biến thành một cái bát canh bánh nhân thịt. Anh tắt lửa, múc sủi cảo trong chén, cầm chén đũa đặt lên bàn. Một đôi đũa, một cái bát. Bàn ăn trông có vẻ lớn hơn bình thường. Nỗi cô đơn vô biên đang dần dần chiếm lấy cõi lòng anh, siết chặt trái tim anh. Trình Tuyển cầm chiếc đũa lại thất thần. Rất nhanh, bát canh vừa mới bốc hơi nóng đã dần lạnh đi, đông lại một tầng váng dầu mỏng manh. Anh tự như đang phải ăn 10 bát sủi cảo nhân thịt heo lớn, vừa nhiều lại vừa ngán. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa vang lên tiếng Đồ Nam gõ cửa. Một nam tử hán lại khóc nức nở, giống lên. Đại boss à, anh mau nói gì đi chứ, đừng nghĩ quẩn mà. Trình Tuyển chậm rãi đi tới mở cửa. Đồ Nam hơi kém gấp đến đỏ mắt. Chị dâu đâu? Chị đi đâu rồi? Hai người sao lại cãi nhau lớn như vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói chứ. Ngẩn người hồi lâu, Trình Tuyền tự nhủ, cô ấy đi rồi, cũng sẽ không trở lại nữa. Đây là lần thứ hai Đồ Nát nhìn thấy Trình Tuyền có vẻ mặt như vậy. Lần trước là lúc mẹ Trình Tuyền vừa mất, Đồ Nam suýt nữa òa khóc, hai mắt cậu đỏ lên, run run rẩy rẩy hỏi, chị dâu, chị ấy đã chôn. Đáp lại Đồ Nam chỉ là tiếng cạch cạch. Nguyễn Thu Thu hắt xì một cái, quái lạ, ai nhắc đến cô vậy? Trong đầu cô thoáng hiện lên cái tên Trình Tuyền. Nguyễn Thu Thu thoáng sững sờ, thở dài yếu ớt. Mấy ngày này cô cũng nghĩ tới việc Trình Tuyền có chịu cơm nước đầy đủ không. Có lẽ là lấy do quen với thân phận đầu bếp rồi, nên giờ mới sợ Trình Tuyền tự nuôi chết mình. Nhưng mà Nguyễn Thu Thu vẫn tin tưởng, người thỉnh thoảng rất đáng tin. Đồ Nam sẽ chăm sóc Trình Tuyền, có cậu ta ở đó, Nguyễn Thu Thu cũng khá yên tâm. Nguyễn Thu Thu ngồi ở máy bay đến một thành phố khác. Chỗ này là cô chọn tọa độ ngẫu nhiên trên bản đồ. Giá cả ở đây thấp, giao thông lại tiện lợi, cũng có thể xem như là một nơi đáng sống. Cô đã sớm xem kỹ nhà qua điện thoại, cũng đã liên hệ với chủ nhà. Sau khi xác định không có vấn đề gì liền chuyển vào. Nơi cô chọn là một tòa nhà chung cư dạng căn hộ, nhà trọ một người, nhìn có vẻ hơi chật chội. Nguyễn Thu Thu lượn quanh một vòng, phát hiện ra đồ bị thiếu khá nhiều. Cô ngồi trên ghế sofa, liệt kê ra một danh sách mua sắm dài đằng đặc, tìm một vị trí chuỗi siêu thị gần đó, thay áo khoác đi ra ngoài mua đồ. Chén bát xong xuôi, son nồi, củi gạo, mắm muối, tương giấm trà, đều là những đồ dùng cần thiết. Chưa mua hết một nửa danh sách mà xe đẩy hàng đã chất đầy đồ, không tài nào nhét nổi nữa. Nhìn qua thì ít nhất cũng phải nặng mấy chục cân. Nguyễn Thu Thu đành phải chia làm hai đợt, xách đống đồ này về trước, rồi quay lại mua mấy món khác sau. Lúc đang chuẩn bị xếp hàng tính tiền, đột nhiên có người kinh ngạc gọi tên cô. Nguyễn Thu Thu. Ngữ khí của đối phương mang theo chút ngập ngừng không dám tin. Nguyễn Thu Thu nghe được giọng quen thuộc, vô thức định quay lại, nhưng cô lập tức nhanh chóng phản ứng lại, che mặt, buồn bực nói, xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Là em. Là giọng Cố Du. Tay anh cầm mấy túi nước hoa quả, nhanh chóng bước đến, xác nhận là Nguyễn Thu Thu thật sự cắt tóc. Cách ăn mặc cũng khác so với trước đây. Sao em lại ở chỗ này? Còn mua thêm một đống gia sản. Ánh mắt Cố Du rơi vào đống đồ trên người và xe đẩy hàng của Nguyễn Thu Thu, càng thêm thắc mắc. Nguyễn Thu Thu biết giả vờ cũng vô dụng, mặt mày ủ ê buồn tay ra nói, anh không cần hỏi nhiều, tóm lại là không liên quan đến anh, chỉ một mình em. Anh nhanh chóng đoán được sự thật. Nguyễn Thu Thu quay mặt đi chỗ khác. Em bảo là không liên quan đến anh mà. Cô Du đứng sau lưng Nguyễn Thu Thu, hai người im lặng trầm mặc. Trong siêu thị ồn ào lại lúng túng như vậy, phảng phất như có một tia laser đang chiếu vào đỉnh đầu Nguyễn Thu Thu, khiến toàn thân không chỗ nào cảm thấy thoải mái. Trước lúc Trình Tuyển chưa công bố, Nguyễn Thu Thu sẽ tuyệt đối bảo vệ bí mật này, không cho bất kỳ ai biết bọn họ đã ly hôn, ngay cả Cố Xô cũng không. Rất nhanh đã đến lượt Nguyễn Thu Thu. Đồ cô mua thật sự quá nhiều, đụng đầy cả hai túi mua sắm, nhìn còn nặng hơn cả Nguyễn Thu Thu. Cô cố sức nghẹn đỏ mặt, làm bộ rất nhẹ nhàng, xách lên hai túi mua sắm loại cực lớn, chưa đi được mấy bước mà tay đã run rẩy. Để tôi. Cố Xô đi lên cầm túi mua sắm giúp Nguyễn Thu Thu, nhét túi nước hoa quả vào tay cô, rồi lại cầm nốt túi còn lại. Nguyễn Thu Thu vội vàng nói, thật ra không cần, coi như tôi báo đáp em ân tình, không liên quan đến chuyện khác, được chứ? Cố Du dễ dàng xách đồ ra khỏi siêu thị. Em ở đâu? Nguyễn Thu Thu không tình nguyện chỉ về hướng nhà trọ. Nơi này vốn là nơi bí mật của cô, không ngờ mới ngày đầu tiên đã bị Cố Du tóm rồi. Cố Du nhoẻn miệng cười, thật trùng hợp. Sao anh lại ở chỗ này? Nguyễn Thu Thu buồn bực hỏi. Chẳng lẽ sự thật có cái gọi là vầng sáng của nhân vật chính sao? Sao cô đi chỗ nào cũng đụng phải anh ta và Từ Bích Ảnh thế? Đây là quê tôi. Nói đến thật là trùng hợp. Chỗ này cách nhà tôi có mấy km thôi. Tôi tiện đường đi quăng qua, mua trái cây ấy mà. À, ra vậy. Trong lòng Nguyễn Thu Thu có một con vạn thảo nề mã chạy ngang qua. Đó là một con vật nhìn gần giống lạc đà. Tên con này trong tiếng Trung gần với một tiếng câu chửi thề bên Trung. Đây là cái vận cất chó gì vậy? Trên tay chọn một chỗ mà vẫn chọn trúng được chỗ gần nhà Cố Du. Cổ chết mất. May mà tính Cố Du không thích hỏi đông hỏi tây. Hai người đến chung cư. Cố Du đặt hai túi hàng trong tay xuống. Anh đánh giá quang cảnh xung quanh chung cư. Vừa nói. Vừa tới không lâu sao? Đúng vậy. Một mình ở nơi này phải cẩn thận chút. Tôi đi kiểm tra xem có vấn đề gì không? Không cần đâu. Cố Du nhìn cô. Mái tóc ngắn bị xoa có chút rối loạn. Nào có giống phụ nữ đã kết hôn nhiều năm chứ. Giống một cô bé mới lớn thì có. Anh mỉm cười. Lắc đầu tiến lên kiểm tra các thiết bị một phen. Ốc vít bị lỏng vặn xong. Sau khi xác định đã không còn vấn đề gì. Mới chuẩn bị rời đi. Nguyễn Thu Thu vô cùng cảm kích. Đưa anh đến tận cổng. Lại chợt nhớ ra nước trái cây của anh. Vẫn còn để trên nhà. Đúng rồi. Đúng là quả của anh. Không có chuyện gì đâu. Coi như là món quà ít ỏi mừng em chuyển đến nhà mới đi. Sắc mặt Cố Du đột nhiên nghiêm túc lên. Nếu có vấn đề gì, nhớ là gọi cho tôi nhé. Không được vì mặt mũi mà chần chừ đâu. Được rồi, cảm ơn anh. Nguyễn Thu Thu đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa, chậm rãi trượt xuống trên sàn gỗ, than thở che mặt. Xong xong rồi, Cố Du chắc chắn đã phát hiện ra bọn họ không bình thường. Quả nhiên, dù ngoài mặt Cố Du tỏ vẻ không nói gì, nhưng cứ 2-3 ngày lại tìm cớ đưa cho Nguyễn Thu Thu mấy món đồ. Có khi thì là thịt, có khi thì là rau củ quả. Lúc đầu Nguyễn Thu Thu cũng từ chối, nhưng lại không chịu nổi Cố Du thật lòng thuyết phục. Nhưng thật ra trên thực tế, anh cũng làm theo chính xác như lời mình nói, chỉ tặng đồ, thỉnh thoảng hỏi thăm mấy câu về tình hình gần đây của Nguyễn Thu Thu. Nói xong thì chạy lấy người, không làm ra chút hành động mờ ám nào. Nguyễn Thu Thu cũng dần dần thở phào nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ để lại chút bánh trái cho chính cô làm, để Cố Du mang về với danh nghĩa cảm ơn. Nhưng cho dù thế nào, Nguyễn Thu Thu cũng chưa tưởng có ý muốn giữ anh lại ở ăn cơm. Cố Du cũng thấy mừng, thay cô tận đáy lòng. Trước khi đi, Nguyễn Thu Thu nhét cho anh một hộp đồ ăn nhẹ. Cố Du trịnh trọng nhận lấy, sau khi nói tạm biệt với cô, mới đi xuống lầu. Môi anh không tự chủ nhếch lên. Lúc đi ngang qua tòa nhà, một bóng len lướt qua anh. Trong lòng Cố Du có chuyện. Đương nhiên không nhận ra đối phương thoạt nhìn có chút quen thuộc. Trình Tuyền tháo mũ xuống, quay lưng lại, nhìn bóng lưng Cố Du đang dần đi xa. Anh lại ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà nơi Nguyễn Thu Thu ở, lại chuyển qua góc nhìn bóng đường. Bóng lưng Cố Du đã biến mất, không thấy đâu. Im lặng một hồi. Một lúc sau, Trình Tuyền lấy điện thoại ra, bấm số. Giọng nói bình tĩnh của anh trong khoảng sân yên tĩnh. Gọi Cố Du về câu lạc bộ, bất kể dùng lý do gì. Trên đường Nguyễn Thu Thu về nhà, dạo này Cố Du không còn 5 lần 7 lửa xuất hiện trước mặt cô nữa. Cô có thể thở vào nhẹ nhõm rồi. Không cần phải vì từ chối Cố Du mà tốn một đồng nơ thần kinh nào nữa. Cô xách theo một túi hoa quả. Cái này mua lúc siêu thị giảm giá, không tốn bao nhiêu tiền. Phần cơm cho một người có rất khó làm. Cô vẫn theo thói quen lúc trước, thường xuyên tính theo phần ăn hai người mà nấu một nồi to. Sau đó lại chỉ có một mình ăn hết. Ăn đến mức buồn nôn, không ăn lần thứ hai luôn. Nguyễn Thu Thu vừa nghĩ tới việc này mai phải làm cơm, đầu lại ong lên. Cô là một kẻ lười biếng, đồ ăn này để vào tủ lạnh còn có thể ăn thêm mấy ngày đấy. Bước chân của Nguyễn Thu Thu không chậm. Dù sao sống một mình vẫn cần phải chú ý, nhớ đâu bị theo dõi rất nguy hiểm. Nhưng lúc này cô cứ cảm thấy kỳ quái sao ấy nhở. Da đầu cô run lên, cả người đều cảm thấy mất tự nhiên. Cô nhìn thoáng qua sau. Mấy ngày gần đây, cô luôn có ảo giác kỳ quái như vậy, hại cô tối nào cũng mơ thấy ác mộng. Con đường này không có nhiều người đi lắm, dù gan Nguyễn Thu Thu có lớn bằng trời cũng thấy hơi hãi, bước chân không khỏi đi nhanh hơn. Đúng lúc này, phía sau cô vang lên tiếng cười lưu manh. Sợ cái gì chứ? Người đẹp này, em nhà đâu thế? Để anh đưa em lên. Nguyễn Thu Thu đang chuẩn bị dùng túi hoa quả vung mạnh lên thì đã có người động tác nhanh hơn cô. Dùng một quyền, đánh cho đối phương méo mặt, máu mũi giàn giụa, lại thêm một quyền nữa. Tên kia đau đến mức mồm văng đầy phụ khoa, kêu là nó phải báo cảnh sát. Nguyễn Thu Thu bị màn trước mặt này làm cho đơ người rồi. Đến lúc cô nhìn thấy người đánh là ai thì giữ sở tại chỗ. Là Trình Tuyền. Trình Tuyền chắn trước mặt cô, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu đang nằm trên đất kêu cha gọi mẹ. Cặp mắt hẹp dài sắc lẹm kia khiến tên cầm đầu run rẩy, quên kêu la, sợ te rác quần, chạy té khói. Lòng Nguyễn Thu Thu vẫn còn sợ hãi. Sao anh biết tôi ở đây? Có phải anh đã theo dõi tôi mấy ngày rồi không? Không, đi ngang qua thôi. Không phải tôi đã nói với anh là đừng tìm tôi hay sao? Nguyễn Thu Thu lùi về phía sau vài bước, đứng lại. Cảm ơn anh. Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý hơn. Anh trở về đi. Trình Tuyền không đáp lời, chỉ im lặng đứng đó nhìn cô chăm chú. Anh đi đi. Nguyễn Thu Thu thở dài. Anh vẫn không nói một lời. Nguyễn Thu Thu xoay người tiếp tục đi về nhà. Trình Tuyền ở sau lưng, giống như đang sợ cô tức giận, chỉ đi theo từ xa, không dám đến gần. Đến lúc Nguyễn Thu Thu bước lên bậc thang, anh chỉ đứng xa xa ở cửa tòa nhà, nhìn đèn phòng có dần sáng lên. Nguyễn Thu Thu trở về nhà trọ, khóa trái cửa. Cô không thấy bóng dáng Trình Tuyền qua mắt mèo. Hy vọng anh đi rồi. Tuyết bắt đầu rơi. Tuyết rơi lả tả, sôi nổi như ai đang tỏ tình, sướng đến kinh người. Nguyễn Thu Thu mở hé cửa sổ ra, gió lùa vào. Cô lơ đãng nhìn thoáng qua, trên nền tuyết trắng bao la mờ mịt, nổi bật lên một bóng người màu đen. Anh đứng yên trên vị bậc thang, vẫn không nhúc nhích. Vài bông tuyết đọng lại trên người anh, bóng lưng trơ trọi lẻ loi. Nguyễn Thu Thu nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Cô tự nhủ, không được dẫm lên vết xe đổ, không được mềm lòng. Trình Tuyền không phải trẻ con, thấy tuyết rơi sẽ tự biết đường về, không cần cô nhọc lòng. Nguyễn Thu Thu coi như không thấy, thay quần áo đi nấu cơm. Tuyết bắt đầu rơi lớn hơn. Đây là đợt tuyết lớn nhất trong năm mới. Bầu trời xám xịt, cả thế giới như bị chôn vùi trong đại dương tuyết trắng. Kính cửa sổ bị phủ một lớp sương mù, không thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Cô ngập ngừng đến bên cửa sổ, tiện tay lau đi một ít khói mờ trên kính. Khung cảnh mới đây còn mờ ảo đã trở nên rất rõ ràng. Cô nhìn xuống từ cửa kính, suýt nữa thì không nhìn ra bóng dáng Trình Tuyển. Anh vẫn ngồi trên bậc thang, vì không bất động trong một thời gian dài mà người anh đã bị phủ lên một lớp tuyết mỏng, phảng phất như đã hòa làm một với tuyết. Phắc, cái gì vậy? Nguyễn Thù Thù phiền não nhíu mày. Anh điên rồi à? Cô liên tục lang thang trong phòng vài vòng, cuối cùng cũng không nhẫn tâm được. Trận tuyết không biết khi nào mới kết thúc. Nếu để Trình Tuyển ngồi đấy cả một đêm thì phát sốt mất. Anh chưa bao giờ biết yêu quý cơ thể của mình. Cho dù thân thể chịu tra tấn cùng cực ra sao cũng không liên quan gì đến anh vậy. Cô mặc áo khoác, đổ một lọ nước ấm rồi bước nhanh xuống lầu. Trình Tuyển vẫn ngồi trên bậc thang như thể một hòn đá, sợ vào trình độ thất thần của anh. Tình trạng không có Nguyễn Thu Thu nhắc nhở, vẫn không mặc áo khoác đã là một chuyện cực kỳ đáng mừng rồi. Nguyễn Thu Thu đến phía sau anh gọi. Trình Tuyển. Anh ngẩng đầu lên, tuyết trên người rơi ảo ảo xuống đất. Sắc mặt anh tái hơn so với ngày thường khá nhiều. Sắc môi anh nhạt nhòa đến nỗi gần như không thấy rõ. Trên lông mi đã kết xương. Đôi mắt trầm lặng lúc nhìn Nguyễn Thu Thu đã có thêm vài phần sức sống. Anh bị điên à? Tuyết lớn như vậy mà còn không biết đường về nhà. Giọng anh khô khốc. Không có nhà. Anh nói quá mức chua xót. Lòng của cô như bị thứ gì mềm mại đâm vào, nhất thời không nói nên lời. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Trình Tuyển, phủi tuyết trên người xuống giúp anh, cầm bình nước ấm áp trong tay nhét vào ngực Trình Tuyển. Đụng đến ngón tay của Trình Tuyển lạnh buốt như băng, khiến cô không khỏi nhíu mày. Toàn bộ quá trình Trình Tuyển đều không nói gì, chỉ là cứ nhìn chằm chằm động tác của Nguyễn Thu Thu không chớp mắt. Lúc ánh sáng của Nguyễn Thu Thu quay sang nhìn anh thì lại cụp mắt cúi thấp đầu xuống, như là sợ Nguyễn Thu Thu phiền chán. Đi tìm một khách sạn ngủ một giấc đi. Nguyễn Thu Thu đứng dậy. Sau khi ngủ dậy thì bay chuyến gần nhất trở về đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Trình Tuyển hồi lâu không đáp lại lời cô. Anh hỏi, là vì tôi sao? Gì? Nguyễn Thu Thu không biết là Trình Tuyển còn tới đây sớm một tí so với trong dự liệu của cô. Anh lần theo địa chỉ tìm được cô, thấy cô cắt tóc ngắn ngang tai, như đang quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với anh vậy. Bước chân của anh dừng lại, chậm chạp không tiến lên, cho đến khi Nguyễn Thu Thu biến mất ở góc tường. Rất ghét bị quấn mãi không bỏ sao? Cho nên mới vì tránh anh mà hao công tổn sức chạy đến một thành phố khác, đổ kiểu tóc mới cũng để chặt đứt liên quan tới anh sao? Nguyễn Thu Thu không biết nên nói thế nào, đành phải tránh cụ đề này đi. Anh mau về đi, lát nữa rất khó gọi xe đấy. tôi đi trước đây. Cô xoay người. Đúng lúc này, một cánh tay níu lại góc áo của cô, giữ cô lại. Lực của cô không lớn, chỉ cần cô giật nhẹ một cái là có thể thoát ra. Không dùng lại được chiêu cũ đâu. Nếu anh lại nói đừng đi nữa thì cô sẽ mềm lòng mở lại mất. Anh thích em. Đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên tỏ tình, khiến Nguyễn Thu Thu đứng hình tại chỗ. Anh ngồi trên bậc thang đã bị lạnh đến đông cứng, khí thở ra đều ngưng kết thành sương mờ khói trắng. Anh lại cố chấp, đáng thương, túm lấy vạt áo của Nguyễn Thu Thu. Nào có giống tỏ tình, mà giống như kẻ ăn xin. Xin Nguyễn Thu Thu chỉ cần cho anh một chút ấm áp là đủ rồi. Hai người im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió đang gào thét xung quanh. Anh trở về đi. Giọng điệu của cô đột nhiên lạnh lùng lên. Đừng đến đây nữa. Nguyễn Thu Thu gỡ tay anh ra, mặt không cảm xúc đi về phía tòa nhà. Cô nghĩ cô cần phải dứt khoát một chút mới có thể làm Trình Tuyển không ôm hy vọng với cô nữa. Cô cự tuyệt dứt khoát như thế, Trình Tuyển lại là người nhát gan trong tình cảm, sợ bị tổn thương như thế, nhất định sẽ không còn có ý định dây dưa với cô nữa. Đúng lúc này, Nguyễn Thu Thu nghe thấy tiếng bị nước lăn trên mặt đất. Cô còn chưa kịp quay đầu, lại đã có một vòng tay gắt gao ôm lấy cô. Anh ôm chặt cô từ phía sau, không hề có ý định buông tay, như đang sợ Nguyễn Thu Thu chạy trốn. Nguyễn Thu Thu bị dọa hết hồn, cô ngã vào trong ngực Trình Tuyển, không thể động đậy, cả người đều đơ ra. Hành động như vậy không giống Trình Tuyển chút nào. Anh... Xin em. Thái độ của anh thấp hèn, giọng nói yếu ớt đáng thương. Nếu bọn đồ nam nhìn thấy bộ dạng van nài của anh lúc này, chỉ sợ sẽ bị dọa chết mất. Nguyễn Thu Thu không tài nào quyết tâm mở lời trách móc anh được. Cô chỉ cảm thấy người Trình Tuyển thật nóng, nóng như một cái bếp lò. Nóng đến mức này thì có chút không bình thường rồi. Không phải là anh bị sốt đấy chứ? Nguyễn Thu Thu chưa kịp mở miệng hỏi Trình Tuyển thì đột nhiên tay anh buông lỏng ra, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Bộ dạng anh đổ người ẩm xuống nền tuyết, dọa Nguyễn Thu Thu hết hồn. Trình Tuyển. Trình Tuyển phát sốt, được 120 đưa tới bệnh viện. Lòng Nguyễn Thu Thu nóng như lửa đốt. May mà bác sĩ nói Trình Tuyển không có gì đáng lo ngại, chỉ là phát sốt cộng thêm việc nhịn đói lâu ngày mà tâm trạng không ổn định nên mới bị hôn mê bất tỉnh như vậy. Ngồi bên cạnh giường bệnh, Nguyễn Thu Thu thở dài, thật sự không biết nói gì hơn. Anh làm thế nào mà sống được đến bây giờ vậy? Lớn như vậy rồi mà còn không tự chăm mình được hay sao? Trình Tuyển đã được chuyển nước, vẫn chưa tỉnh lại. Trán anh nóng bỏng, nhiệt độ vẫn chưa giảm, miệng thì lẩm bẩm nói mê sảng. Nguyễn Thu Thu phải ghé sát vào mới nghe được anh nói, vẫn luôn lẩm bẩm câu đừng đi. Ngay cả tay anh cũng vô lực vùng vẫy. Nguyễn Thu Thu sợ kim chuyển nước trên tay anh bị vùng vẫy mà đâm vào mạch máu khác. Cô bắt lấy tay chuyển dịch của anh, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau. Tốc độ của Trình Tuyển nhanh hơn cô, mạnh mẽ kéo tay cô lại, thật là giống bị rùa cắn, không chịu buông ra. Tựa như đột nhiên dừng lại, anh không lẩm bẩm nhưng cánh tay vẫn không chịu buông cô ra. Nguyễn Thu Thu giờ khóc giờ cười, thật là đời trước tôi thiếu nợ anh mà, nên đời này mới phải trả nợ nhiều như này. Tay Nguyễn Thu Thu nhỏ bé mềm mại không xương, Trình Tuyển to lớn rắn chắc bao phủ lên tay cô, cầm chặt mu bàn tay. Đáy lòng Nguyễn Thu Thu run lên, cái thằng này đã ngất rồi mà còn chiếm tiện nghi của cô à? Cô ngồi bên cạnh giường, xem kỹ bộ dáng của Trình Tuyển. Không biết có phải ảo giác hay không, vài ngày không gặp, hình như Trình Tuyển đã gầy đi, cũng tiểu tụy đi một ít. Nguyễn Thu Thu lại thở dài lần nữa. Cô không thể chịu được bộ dáng đáng thương của người khác. Trình Tuyển cứ tiếp tục như thế này thì làm sao cô có thể hạ quyết tâm cự tuyệt được chứ? Sau khi tỉnh lại, Trình Tuyển vẫn có ý định buông tay cô ra, làm cho cô y tá vào thay bình truyền dịch, vừa buồn cười lại vừa hâm mộ. Nguyễn Thu Thu ra mặt mỏng bảo Trình Tuyển buông tay ra thì anh lại bắt đầu giả ngu. Máu chảy rồi. Sau khi bị anh đánh một cái, Trình Tuyển mới chịu buông tay ra. Tiếp theo, Nguyễn Thu Thu đi chỗ nào thì ánh mắt Trình Tuyển sẽ chuyển đến chỗ đấy. Nguyễn Thu Thu ra ngoài lấy thuốc, Trình Tuyển sẽ cầm bình truyền chạy theo sau lưng, giống như đang sợ cô chạy mất. Người ta đi bắt tội phạm cũng không đành dính chặt như anh. Nguyễn Thu Thu cảm thấy rất áp lực. Cô gật tao cho Trình Tuyển thì anh nhìn chằm chằm không chớp mắt. Người không biết còn tưởng anh đang xem đến tình tiết gay cấn trong phim. Tôi đi mua cơm cho anh. Đừng đi. Anh vô thức túm lấy cổ tay cô. Anh phải ăn cơm. Trình Tuyền trả lời cô bằng một cái nhìn im lặng. Nguyễn Thu Thu không còn biện pháp nào khác, đành phải mua cơm bệnh viện, bảo y tá mang lên. Trình Tuyền nhìn chằm chằm cô suốt, khiến cô cả người đều mất tự nhiên. Nếu không phải anh đang bị bệnh thì cô đã sớm tẩn cho anh một trận rồi. Ăn cơm xong, Nguyễn Thu Thu đứng dậy. Trình Tuyền lập tức đứng dậy theo. Tôi muốn đi vệ sinh. Anh đi theo em. Nguyễn Thu Thu trợn mắt. Ngồi xuống. Thừa dịp Trình Tuyền hôn mê, Nguyễn Thu Thu, cô đã gửi tin nhắn cho Đồ Nam. May mà cô còn cái điện thoại của cậu, đỡ phải luống cuống. Cô báo vị trí cho Đồ Nam để cậu lại đây nhận người về. Lúc Đồ Nam tới, Trình Tuyền đã ngủ rồi. Nguyễn Thu Thu nhẹ nhàng rời khỏi, trốn ra khỏi phòng bệnh. Đồ Nam nhìn thấy cô, hai mắt sưng sưng. Người không biết còn tưởng có chuyện lớn gì rồi. Chị dâu, không phải mấy ngày tới không gặp thôi sao? Tình cảm của Đồ Nam đối với cô sâu sắc đến vậy à? Sao lại bày ra cái bộ dáng như vẻ là thư sinh sinh ly tử biệt như vậy? Cô nào biết, Đồ Nam vốn tưởng cô ngỏm rồi. Cậu chăm sóc cho Trình Tuyền đi. Chị dâu, chị đi đâu vậy? Sau này các cậu đừng tìm tôi nữa. Cũng đừng gọi tôi là chị dâu. Lòng Nguyễn Thu Thu giống như tơ vò. Nhìn Trình Tuyền như vậy, lòng cô sao có thể không khó chịu. Nhưng cô cần phải thật kiên quyết, quyết tâm chặt đứt hy vọng cuối cùng của Trình Tuyền, để anh đừng ôm hy vọng với cô nữa. Rồi thời gian xóa đi tất cả. Không được, chị không thể đi. Đồ Nam nôn nóng. Đại boss đã mấy ngày nay không ăn không ngủ rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có án mạng đấy. Anh ấy chỉ nhất thời nghĩ quẩn trong lòng thôi. Qua một thời gian nữa sẽ tốt lên thôi. Đói bụng sẽ ăn, mệt nhọc sẽ ngủ, cơ thể sẽ giúp anh ấy điều tiết. Nguyễn Thu Thu nhìn đi chỗ khác. Đều là người lớn cả rồi, làm gì có chuyện ai rời ai thì sẽ không sống nổi chứ. Có anh ấy đấy. Nguyễn Thu Thu thật sự không tìm ra được lời nào phản bác. Thực sự Nguyễn Thu Thu cũng không biết sốt cuộc mình đang nghĩ gì nữa. Cô không thể nhẫn tâm sứt khoát bỏ mặc Trình Tuyền đang sốt cao ở đây mà đi, cũng không thể đồng ý lời tỏ tình của anh. Trong lòng cô, hai bé chibi liên tục tranh đấu, khiến cô tâm phiền ý loạn. Thời niên thiếu, cha mẹ cô ly dị. Từ đó về sau, hai bên gia đình nội ngoại đối xử với cô lạnh nhạt đi nhiều. Kể từ khi vào đại học, Nguyễn Thu Thu cũng không xin họ tiền bạc gì nữa. Cô tự học cách nấu ăn, quen với cuộc sống đơn độc một mình, tự lập từ đó đến giờ. Có lẽ bởi vì hoàn cảnh của Trình Tuyền trải qua tương tự với cô, nên Nguyễn Thu Thu mới vô thức đồng cảm với anh, đối xử với anh dịu dàng như đang đối xử với chính mình. Nhưng những điều này không có nghĩa là cô muốn trở thành một cặp vợ chồng thật sự với anh. Nói miệng thì rất nhẹ nhàng, nhưng Nguyễn Thu Thu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ yêu đương, thậm chí là kết hôn. Đồ Nam đứng trong hành lang, vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, nhưng nhìn thấu được những điều đắn đo trong lòng Nguyễn Thu Thu. Chị dâu, gặp chuyện không phải cứ trốn tránh là được đâu. Sau này nhất định hối hận đấy. Nguyễn Thu Thu buồn bực xoa xoa mái tóc ngắn. Hành động này của cô là đang trốn tránh sao? Hình như Đồ Nam nói cũng không sai. Tôi đi trước. Giọng Nguyễn Thu Thu đang cố chạy trốn. Đi chỗ nào? Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói Trình Tuyền chậm gì gì, như bị kim xuyên thủng. Nguyễn Thu Thu hơi bối rối. Cô đang định chuồn đi thì đúng lúc này Đồ Nam tự giác cười xấu hổ, để không gian cho hai người bọn họ trò chuyện, còn mình thì trốn nhanh vào phòng bệnh. Trình Tuyền đẩy giá đỡ của trang truyền dịch, phát ra tiếng rít vang chói tai trên gạch men bóng loáng. Nguyễn Thu Thu căng thẳng, cô đứng thẳng người lên, hắng giọng nói. Chúng ta ở đây nói chuyện rõ ràng đi. Tôi chỉ có anh là bạn, cho nên... Vậy thử xem đi. Hả? Ánh mắt ngạc nhiên của cô đụng phải ánh mắt của Trình Tuyền. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nguyễn Thu Thu lặp lại một lần. Thử xem. Cái gì? Giọng Trình Tuyền thong thả ung dung, như đang nói chuyện làm ăn. Em có thể xem như đang hẹn hò, thử ở cùng với tôi, không cần quá áp lực. Nguyễn Thu Thu kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Chúng ta đã từng ở chung, quen thuộc lối sống, giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi của nhau. Về điểm này thì không có bất cứ gì mâu thuẫn. Đúng vậy. Em cũng không phản cảm với tôi. Các phiên sự khác tôi cũng không tệ lắm. Hình như vậy. Quan trọng nhất chính là tôi rất thích em, nên em không cần lo về việc yêu đơn phương. Vậy tại sao không thử một lần? Nếu sau đó em vẫn nghĩ giữa chúng ta không thể, vậy thì chúng ta ly hôn. Anh để em đi. Nghe có vẻ rất có lý, các điều kiện đều rất có lợi cho cô. Nguyễn Thu Thu lại một lần nữa bị logic thần kỳ của Trình Tuyển thuyết phục. Nhưng mà nếu cuối cùng tôi vẫn không thích anh? Cô thực sự không muốn làm tổn thương Trình Tuyển, nhưng đây là vấn đề không thể tránh khỏi giữa hai người. Đến lúc đó cô rời đi, cho Trình Tuyển hy vọng, dù lễ phũ phàng dập tắt nó, vậy chẳng phải sẽ khiến Trình Tuyển càng đau khổ hơn hay sao? Trình Tuyển thong dong nói, để cho tôi cam tâm đi, sau khi nỗ lực vẫn thất bại thì hãy nói sau. Cô nghĩ nghĩ, hay như Trình Tuyển nó cũng không sai, nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy có chỗ nào không hợp lý nhỉ? Nguyễn Thu Thu im lặng suy nghĩ, tìm ra một ý gì đó để phản bác lại Trình Tuyển, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra được. Đã kết hôn mà còn thử ở chung, đúng là chỉ có Trình Tuyển mới có thể đưa ra được đề nghị như vậy thôi. Cô vẫn tiếp tục dò hỏi Trình Tuyển, anh nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn làm như vậy sao? Thật ra nếu em muốn lập gia đình, có rất nhiều lựa chọn cho anh mà. Sẽ không, anh trả lời không chút do dự. Sẽ không có lựa chọn nào khác thích hợp hơn cô. Nguyễn Thu Thu đang muốn nói rằng để cô xem xét lại, thì Trình Tuyển đã chạy tới trước mặt cô, không biết từ lúc nào. Anh cúi đầu xuống, mí mắt cụp lại. Trong ánh nhìn chăm chú của Nguyễn Thu Thu, anh vươn tay ra. Giọng anh rất nhỏ, dịu dàng đến bất ngờ. Về nhà đi. Về nhà? Tại thời khắc, Nguyễn Thu Thu đột nhiên cảm thấy lòng mình lay động kỳ lạ. Đồ Nam đứng ở cửa phòng bệnh, ghé sát tai vào cửa, cố sức nghe lén. Cậu chỉ hận mình không mang theo cái máy trợ thính. Cậu chỉ mong đại boss có thể đàn ông lên một chút, ôm chị dâu, hôn một cái đi. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Đồ Nam lén lút thò mặt ra. Không may lại đụng phải ánh mắt của Trình Tuyển và Nguyễn Thu Thu. Hai người đứng ở cửa phòng nhìn Đồ Nam đáng khinh thò đầu ra. Trên mặt Đồ Nam viết hai chữ xấu hổ to đùng. Ha ha ha, hai người ổn chứ? Trình Tuyển, đi ra ngoài. Đồ Nam, đây gọi là gì? Tá ma giết lừa. Cậu mới không phải là lừa, bạt điều vô tình. Hình như cụm từ này có chút kỳ lạ. Nguyễn Thu Thu đồng ý với đề nghị của Trình Tuyển, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái không ra được. Luôn có loại cảm giác logic kỳ quái của Trình Tuyển trấn quanh. Trình Tuyển nhanh chóng vé máy bay. Nguyễn Thu Thu dầu thối ruột nói, đồ vừa mới mua mà lại còn vừa mới trả tiền thuê nhà. Sớm biết cuối cùng sẽ như vậy, cô làm gì phải vất vả thu dọn cả đống đồ trong phòng như vậy chứ. Cô đúng là bị điên rồi. Anh đã mua căn hộ đó rồi. Cho nên... Nguyễn Thu Thu nhất thời cảm thấy sa mạc lời. Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Đúng là vô cùng ghê gớm. Trình Tuyển đặt vé máy bay vào buổi tối luôn, một đêm cũng không chờ được. Nhưng là sợ Nguyễn Thu Thu mình mẫn ra thì sẽ không theo anh trở về nữa. Chỉ thiếu nước cho Nguyễn Thu Thu lại vác về ngay lập tức. Em phải về thu dọn đồ đạc một chút. Được. Trình Tuyển mặc áo khoác đứng xuống giường bệnh. Nguyễn Thu Thu nói, anh để ở chỗ này là được rồi. Ừ. Nói xong anh lẽo đẽo theo sau Nguyễn Thu Thu. Bây giờ cô hối hận còn kịp không? Nguyễn Thu Thu hạ lệnh cấm Trình Tuyển cách cô quá gần. Trước đây thằng cha này đã có tiền án chiếm tiện nghi của cô. Nguyễn Thu Thu không thể không phòng. Cô đi phía trước, Trình Tuyển đi theo sau lưng. Hai người duy trì khoảng cách ước chừng 2 mét. Trên đường đi, Nguyễn Thu Thu đều rất thất thần. Cô không rõ quyết định của mình như vậy đến tột cùng là đúng hay không. Đang lúc cô thất thần, dưới chân trượt một cái, cô ngã sấp mặt với tư thế chó gặm bùn ngay trước mặt Trình Tuyển. Nguyễn Thu Thu, tôi hận trời tuyết. Trình Tuyển lề mà lề mề. Sau một hồi lâu, vẫn không tiến lên đỡ Nguyễn Thu Thu dậy, khiến Nguyễn Thu Thu sâu sắc cảm thấy mình bị lừa gạt. Tại sao không đỡ tôi? Trình Tuyển lý lẽ hùng hồn, giọng điệu chậm rãi. Không phải em đã nói, cho dù là tình huống nào, cũng không cho phép anh đến gần em sao? Nguyễn Thu Thu yếu ớt. Có sống cũng sắp chết rồi. Đã như vậy mà còn muốn phát triển tình cảm, chẳng bằng trông cậy một cơn sóng thần đột nhiên xuất hiện cuốn bay hai người bọn họ đến một hòn đảo hoang, vì giống nòi mà không thể không đến với nhau. Nguyễn Thu Thu thật sự muốn đem tất cả câu chửi bậy đời này có thể dùng hết để dùng hết lên người Trình Tuyển. Cô tức giận lườm Trình Tuyển, lại nhận được ánh mắt mờ mịt của anh. Nguyễn Thu Thu càng tức giận hơn. Nguyễn Thu Thu lên lầu thu dọn đồ đạc. Trình Tuyển vào phòng xem xét chung quanh, chợt cảm thấy căn phòng này cũng không tệ, chỉ cần đổi giường đơn thành giường đôi là ok rồi. Anh đi đến phòng bếp, kéo ngăn tủ ra. Trong tủ chỉ đặt một đôi đũa, một đôi bát. Tâm trạng của ông chủ Trình bỗng nhiên biến thành ngày nắng chói chang. Nguyễn Thù Thù đang ngồi thu dọn quần áo, quay đầu lại thì nhìn thấy Trình Tuyển đang đứng trong phòng bếp. Tâm trạng có vẻ không tệ. Cô tức giận liếc mắt. Em biết ngay là anh chỉ nhớ đến ăn. Không phải là thằng cha này vì ăn mà diễn một vở kịch đấy chứ? Nguyễn Thù Thù chợt cảm thấy khả năng này cũng có thể lắm chứ. Rốt cuộc việc đáp ứng điều kiện của Trình Tuyển có đúng đắn hay không, Nguyễn Thù Thù cũng không rõ. Thậm chí cô còn có cảm giác như đang leo lên thuyền giặc vậy. Nhưng cô đột nhiên cảm thấy Đồ Nam nói rất đúng, không thể trốn tránh mãi được. Đi, Nguyễn Thù Thù gọi Trình Tuyển. Lát nữa còn phải lên máy bay. Hai người đi ra ngoài. Trình Tuyển kéo vali hành lý giúp Nguyễn Thù Thù, còn Nguyễn Thù Thù thì theo bên cạnh. Khung cảnh hòa hợp đến lạ. Cố Du vừa xuống máy bay đã vội vàng chạy đến. Nhìn thấy khung cảnh này, anh sững người, đưa mắt nhìn bóng lưng hai người đang dần đi xa, cả người đờ ra. Lập tức anh cười khổ một tiếng, vừa cười vừa lắc đầu, không biết trong lòng có cảm giác thế nào. Hy vọng dâng lên một chút trong lòng nháy mắt bị đập nát. Cười nhạo mình rốt nát đến mức nào. Anh lấy từ trong ngực ra một tấm vé, là vé vào trường đấu của một cuộc thi tiếp theo, vốn là mang về cho Nguyễn Thu Thu, nhưng hình như hiện giờ đã không cần nữa rồi. Cố Du im lặng một hồi, dứt khoát xé tấm vé thành hai nửa. Có những việc không cần phải cố gắng cũng có thể nhìn thấy kết quả. Xưa nay anh không phải là kẻ tiểu nhân thích xen vào chuyện của người khác, mặc dù không nỡ, nhưng nếu đã sai lầm thì không nên tiếp tục nữa. Nguyễn Thu Thu ngồi trên máy bay, còn mười mấy phút nữa mới cất cánh. Trình Tuyển ngồi bên cạnh vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại. Bây giờ thì ngược lại, tinh thần phấn chấn, nào có dáng vẻ của bệnh nhân. Nếu không phải nhiệt độ chưa hạ, Nguyễn Thu Thu thật sự hoài nghi anh đang giả vờ. Anh đang xem cái gì vậy? Cô thuận miệng hỏi một câu. Trình Tuyển lập tức tắt điện thoại. Nếu như mở điện thoại của anh, nhất định sẽ nhìn thấy mục tìm kiếm. Cách làm phái nữ nhanh chóng động lòng. Câu trả lời được nhiều người ủng hộ nhất là dưới tình huống nguy hiểm, vì tim đập nhanh hơn nên sẽ có loại ảo giác động lòng, đề nghị chủ tút đi chơi trò mạo hiểm hoặc là nhà ma các thứ các thứ. Sau khi máy bay cất cánh, Nguyễn Thù Thù mơ màng sắp ngủ. Trình Tuyển đột nhiên hỏi, có muốn đi công viên trò chơi không? Sao đột nhiên lại muốn đi công viên trò chơi? Có đối tượng, không phải đều ra ngoài đi hẹn hò sao? Nghe rất có lý nhở. Trình Tuyển lại tiếp tục nói, gần đây có một công viên trò chơi, cơ sở vật chất đầy đủ, giờ hành chính, chúng ta có thể vào đó chơi. Nguyễn Thù Thù hai mắt sáng lên, đã lâu rồi cô không đi thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc, nhà ma, đi ra ngoài chơi một lần cũng không tồi. Lúc đầu Nguyễn Thu Thu còn hơi mất tự nhiên, dù sao lần này bọn họ trở về sẽ không chỉ đơn thuần là bạn chung nhà nữa. Nhưng rất nhanh, Trình Tuyển đã chứng minh cho cô thấy cái thằng khỉ gió này đã coi lời tự mình nói ra thành không khí rồi. Về đến nhà, anh dường như đã quên hết những gì mình nói, rất tự nhiên lấy ra một túi khoai tây chiên bắt đầu nhai. Đồ trong tủ lạnh anh không ăn à? Mấy ngày nay anh ăn cái gì vậy? Giọng Trình Tuyển không chắc chắn. Không khí chăng? Nguyễn Thù Thù, cái quỷ gì? Không phải là mấy ngày nay anh đều không ăn cơm đấy chứ? Không có. Trình Tuyển chậm rãi phản bác. Còn có một thùng mì ăn liền, cho dù chưa ăn mới đã bị đổ đi. Nguyễn Thù Thù không hề nghi ngờ về việc nếu Trình Tuyển cho một cơ hội, Trình Tuyển hoàn toàn có thể phi thăng viên tịch trong nhà. Viên tịch là tiếng nhà Phật, chỉ sự chết của nhà tu hành. Hai người ăn một bữa cơm đơn giản. Trình Tuyển đã bớt sốt nhưng có vẻ vẫn hơi mệt. Anh uống thuốc xong thì nằm bệt trên ghế sofa. Nguyễn Thu Thu dọn dẹp lại một chút rồi chuẩn bị đi ngủ. Nghĩ đến việc ngày mai còn phải đi đến công ty, khối u xấu hổ liền bị chạm vào. Lúc trước tự đào hố, giờ phải tự mang thân đi lấp hố. Đây chính là điển hình của việc tự làm tự chịu. Cô trở lại phòng nghỉ ngơi. Tối nay cô không ngủ được an ổn, đầu óc đều nghĩ về chuyện tương lai. Cô và Trình Tuyển sẽ có tương lai sao? Chính Nguyễn Thù Thù cũng không dám chắc. Cô trở mình không ngủ được, cổ họng lại hơi khô, nên quyết định rời giường để uống ít nước. Tại phòng khách, trên sofa, một bóng đen xì đang tĩnh lặng ngồi dọa Nguyễn Thù Thù sợ tới mức có thể nhảy cao 3 mét. Anh đang làm gì vậy?

cơ thể anh cứng lại, đôi môi cũng mím lại. Nguyễn Thu Thu cười lớn tiếng nói, không phải anh đang sợ đấy chứ? Không. Giây lát, tàu lượn lại tiếp tục trượt xuống. Bên tai Nguyễn Thu Thu chỉ còn tiếng gió phù phù gào thét, căn bản là không nghe rõ Trình Tuyền nói cái gì. Toàn bộ hành trình của Nguyễn Thu Thu đều duy trì dáng vẻ hưng phấn, cho đến khi tàu chậm rãi dừng lại. Chúng ta chơi một lần nữa đi. Có muốn đổi? Wow, thật sự siêu vui. Đại bố Trình chưa bao giờ đi công viên giải trí điên cuồng chơi, cho đến hôm nay ngồi trên tàu lượn điên cuồng lao lên chạy xuống như máy bay, gió lạnh như tát tát bốp bốp vào mặt liên tục, khiến lòng người cũng đau nhức theo. Lúc này anh chợt nhận ra, từ khi sinh ra đến giờ anh chưa bao giờ phát hiện ra mình vậy mà lại sợ độ cao. Bên tai vang lên tiếng cười khanh khách. Tại loại hoàn cảnh này, Trình Tuyển vẫn rất tỉnh và bình tĩnh như cũ, dù biết rằng mình sợ độ cao cũng không nên để lộ ra ngoài. Ánh mắt Trình Tuyển liếc nhìn qua Nguyễn Thu Thu, tóc cô bị gió thổi tán loạn, đôi mắt cười híp lại tựa như hai vầng trăng lưỡi liềm lóe lên vầng sáng chói mắt. Tim anh bỗng nhưng nhảy lên. Trình Tuyển nghĩ, đây rốt cuộc là sợ hãi hay là động lòng? Anh nhìn Nguyễn Thu Thu, quên cả tiếng gió đang rít gào bên tai, quên cả cảnh sắc đang vội vã trôi đi, chỉ yên lặng nhìn cô. Cuối cùng tàu lượn cũng dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Thu Thu đỏ bừng bừng. Cô vuốt vuốt đôi má, nhìn về phía Trình Tuyển. Trên mặt Trình Tuyển không có cảm xúc gì, chỉ là khuôn mặt tái nhợt hơn ngày thường một chút. Anh có ổn không? Nguyễn Thu Thu cuối cùng vẫn còn chút lương tâm. Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Loại thời điểm này sao có thể lò ra cái ngu? Không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Anh chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi toa tàu, chậm rãi bước xuống bậc thang. Cả một quá trình đều cứng đờ người như máy. Nguyễn Thu Thu xác nhận lần nữa, anh thật sự không sao chứ? Anh có thể nghỉ ở đây một lát, tôi đi tiếp tục chơi. Trình Tuyển vẫn kiên trì, nói mình rất ổn. Được rồi, tiếp theo tôi muốn chơi thuyền hải tặc, anh chơi sao? Người ngồi trên ghế im lặng 2 giây nói, được. Kết cục của cây mạnh chính là Trình Tuyển bị quay như một con chó điên, chết trên thuyền hải tặc. Vào giờ này, công việc không có nhiều người, người hăng máu nhất có lẽ chính là Nguyễn Thu Thu rồi. Sau khi chơi xong mấy trò chơi, hai má cô đỏ ửng, hai mắt lấp lánh, tóc bị gió thổi tán loạn, bộ dáng Nguyễn Thu Thu có vẻ còn chưa chơi đủ, nhìn đông ngó tây, tiếp tục tìm kiếm các trò chơi khác. Anh muốn chơi gì nữa không? Nguyễn Thu Thu gọi Trình Tuyển. Trình Tuyển ngồi trên ghế dài, vẻ mặt đờ đẫn, hai tròng mắt không dịch chuyển một chút nào, lại khiến Nguyễn Thu Thu quỷ dị mà liên tưởng đến Tưởng Lâm Tẩu, đôi mắt thỉnh thoảng một vòng, chứng minh anh vẫn là vật còn sống. Tưởng Lâm? À không, Trình Tuyển, anh không sao chứ? Có phải không thoải mái chỗ nào hay không? Trình Tuyển giữ im lặng một lát. Khá ổn. Hẻm núi dũng cảm bên kia nhìn rất thú vị đấy, muốn thử không? Trình Tuyển nói. Đổ cái khác. Cho gì? Nhà ma. Nếu như Nguyễn Thu Thu không sợ độ cao, thích trò kích thích, vậy nhà ma thì sao? Con gái lúc nhìn thấy quỷ không phải đều sẽ hù hù khóc thút thít, nhảy vào lòng bạn trai hoặc chồng mình ôm ôm ấp ấp hay sao? Sau khi khôi phục tinh thần, Trình Tuyền tiếp tục vật lộn với kế hoạch của mình. Nguyễn Thu Thu lâm vào trầm tư. Loại người chơi bắt bẻ như cô bình thường sẽ không vào loại nhà ma trong công viên này, vì đạo cụ chế tác thô, nhân viên công tác không có nhiều kinh nghiệm, dẫn đến cả cuộc chơi không có một chút dọa người nào. Chưa kể rằng một số nhân viên công tác lá gan còn nhỏ hơn cả khách, bị Nguyễn Thu Thu dọa phát khóc. Cũng vì vậy mà tên cô bị kéo vào danh sách đen. Nguyễn Thu Thu còn nhớ rất rõ, trước kia cô có đi vào một nhà ma, chủ đề là bệnh viện chơi, khung cảnh kinh khủng đến mức đến giờ nhớ lại cô vẫn thấy hãi. Lần đó một cậu trai đang hẹn hò với bạn gái đi trước cô, bị dọa sợ te ra quần. Tình cảm lúc đó rất xấu hổ, Nguyễn Thu Thu cũng rất xấu hổ, không tài nào tập trung đi vào nhà ma được. Toàn bộ hành trình đều mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng, không biết nhà ma này có đáng sợ không ha. Thấy vẻ mặt của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển an tâm. Anh đứng dậy chậm rãi nói, thử một lần đi. Nhỡ đầu Nguyễn Thu Thu bị dọa khóc thì sao? Đã đi công viên giải trí thì phải chơi cho thỏa thê. Nguyễn Thu Thu đi theo Trình Tuyển đến nhà ma chơi. Sau khi nghe nhân viên công tác nhắc nhở vài việc, hai người xác nhận là không có vấn đề gì thì lập tức vào cửa. Đợt khách này chỉ có hai người bọn họ. Có vẻ bọn họ sắp được hưởng một bữa tiệc quý cấp VIP rồi. Vừa vào cửa, tối đen như mực, bên cạnh cô vang lên giọng Trình Tuyển. Nếu như sợ thì bám vào tay anh. Nguyễn Thu Thu đồng ý không cần suy nghĩ. Điều kiện tiên quyết là cô thật sự biết sợ. Đang nói, trên khoảng không đen xì, đột nhiên rủ xuống một cánh tay, lỏng lẻo tái nhợt, lắc lư trước mặt Nguyễn Thu Thu. Hiệu quả này không tệ, không khí được kích thích đến đúng thời điểm, vượt xa mong đợi của cô, phải cho điểm cao. Trình Tuyển không nghe thấy động tĩnh gì bên Nguyễn Thu Thu, vô thức quay đầu sang. Lập tức, ánh mắt với đôi mắt với nữ quỷ đang treo trên không trung. Cô nhân viên đóng vai nữ quỷ, chắc là chưa bao giờ thấy giống được nào đẹp như vậy. Thẹn thùng đỏ mặt, cái miệng to đùng dính máu hé ra, khuôn mặt ngũ quan cổ quái vặn vẹo. Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng nói, có chút đáng sợ nha. Trình Tuyển cứ ngắc đầu quay lại, tận lực duy trì bình tĩnh. Cuối cùng cũng chờ được cơ hội này rồi. Đang chuẩn bị đưa vai ra cho Nguyễn Thu Thu dựa vào thì cô lại vui thích chen thêm một câu, thật tốt. Anh có dự cảm chẳng lành. Đi đi đi đi, chúng ta đi thăm dò xem hết nhà ma này đi. Trình Tuyển được như ý nguyện, được Nguyễn Thu Thu nắm chặt tay. Nhưng đây lại không phải kết quả mà anh mong muốn. Nguyễn Thu Thu một lòng một dạ, chạy đến căn phòng nhìn trông khủng khiếp nhất, chơi vô cùng vui vẻ. Bất ngờ mở cửa, bất ngờ kéo ngăn tủ, bất ngờ phát hiện ra cửa ngầm mới, đủ các loại hưng phấn kích thích. Thậm chí cô còn cầm cả cư điện chạy đuổi theo nữ quỷ. Trình Tuyển trợn mắt nhìn Nguyễn Thu Thu, chơi ngày càng căng thẳng, ngày càng hăng, đã không thể ngăn cản được nữa, sớm đã quên mất sự tồn tại của anh. Nhóm nhân viên công tác nghe nói có hai vị khách vô cùng đẹp trai xinh gái đến thì hưng phấn không chịu nổi. Ngay cả nhân viên công tác đang nghỉ ngơi cũng đứng lên mặc quần áo chạy ra dọa người. Nhóm ma nữ đều chạy tới ngắm Trình Tuyển. Nguyễn Thu Thu cảm thấy thật kích động, thật hưng phấn. Vé vào công viên hôm nay thật có giá trị. Cô chợt phát hiện ra Trình Tuyển biến mất rồi. Trình Tuyển, anh ở đâu? Nguyễn Thu Thu gọi tên anh. Ở đây. Trình Tuyển khó khăn lắm mới thoát được khỏi đám nữ quỷ kia, mặt không cảm xúc, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng nhẹ nhàng bình thường. Không phải là anh sợ đấy chứ? Không có. Sau lưng. Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên chỉ vào sau lưng Trình Tuyển la lên. Anh lập tức nắm chặt tay cô Nguyễn Thu Thu. Lúc quay đầu lại, lại chả thấy gì. Thì ra là cô đang cố ý dọa anh. Nguyễn Thu Thu cười sắp gãy lưng rồi. Bây giờ cô mới biết, thì ra là Trình Tuyển cũng có lúc đáng yêu đến thế. Không cần phải sợ, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh. Nguyễn Thu Thu vỗ ngực, ý bảo Trình Tuyển nắm tay cô. Đi, chúng ta sắp tới điểm cuối rồi. Trong suy nghĩ chủ quan của Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu sẽ khóc hu hu nhào vào ngực anh, vừa kêu thật đáng sợ, vừa cầu an ủi. Sao bây giờ lại không có? Cảm giác ngược lại nhở. Nguyễn Thu Thu tỏ ra mình là một người bạn trai mạnh mẽ bảo vệ Trình Tuyển. Trình Tuyển cầm lấy cổ tay cô, chẳng biết từ lúc nào lặng yên trượt xuống, dần dần trượt xuống theo cổ tay, cuối cùng nắm chặt lấy bàn tay của cô. Nguyễn Thu Thu chơi nhà ma rất say mê, bên cạnh là người hay là chó cũng không biết. Trình Tuyển lại thất thần. Trong căn nhà ma trống vắng hắc ám, tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, lực chú ý đều dồn vào tay Nguyễn Thu Thu. Quả nhiên lúc đang sợ hãi sẽ sinh ra ảo giác tim đập rộn ràng thật ư. Vậy thì Nguyễn Thu Thu thì sao nhở? Wow, anh nhìn xem, Kuchisake Onna kìa. Đó là một yêu quái hiện đại truyền kỳ của Nhật Bản. Còn ma nữ có miệng sắp chạm đến cái tai, nở nụ cười hoa si với Trình Tuyển. Chuyến này Nguyễn Thu Thu cảm thấy rất hài lòng. Mãi cho đến khi ra khỏi nhà ma, cô vẫn còn lưu luyến, bị Trình Tuyển cứng rắn kéo ra ngoài. Thời gian thấm thoát đã đến chạng vạng tối, sắc trời ảm đạm, mơ hồ có vài đám mây đen nó trôi nổi. Nguyễn Thu Thu sờ lên cái bụng đẹp dí của mình, cuối cùng cũng nhớ ra là bọn họ chưa ăn cơm. Chúng ta đi ăn thôi. Có rất nhiều quán hàng nhỏ ngoài cổng công viên bán oden, kitsukati, mực xiên, các loại đồ ăn vặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý của đối phương. Nguyễn Thu Thu vui vẻ đi sau lưng Trình Tuyển, miệng đầy dầu. Trình Tuyển ăn một viên bạch tuộc, Nguyễn Thu Thu cũng đi lên trước, cầm một cái nhét vào miệng. Ngon quá. Miệng cô còn ngậm đầy đồ ăn nên chỉ có thể vụng về cho đánh giá. Vẻ mặt Trình Tuyển không nóng cũng không lạnh, pháo hoa hào cùng ánh sáng lờ mờ chiếu lên người anh, khiến khuôn mặt anh đẹp hơn gấp mấy lần so với ngày thường, khiến người xung quanh đi xem đến ngây người. Anh trầm ngâm nhìn cô gái bên cạnh mình, Cô xinh xắn đáng yêu, ánh mắt linh động, khiến lòng anh càng thêm mềm mại hơn. Lúc này bên tai truyền đến tiếng bàn tán của mọi người. Chắc là anh trai đưa em gái đi chơi. Cô gái đó nhìn rất trẻ. Ồ, có thể là vợ chồng mà. Cái loại chênh lệch 5-6 tuổi ấy. Còn có thể là cha và con gái mà. Nhà trai mặt con nít không hiện tuổi. Trên đường về nhà, Trình Tuyển vô cùng mất hứng. Anh không nói một lời. Cả đường đều rất im lặng. Nguyễn Thu Thu nhìn cha già Trình. Anh còn đang nghĩ về chuyện tuổi tác. Nguyên chủ vốn là nhỏ tuổi hơn Trình Tuyển. Nguyễn Thu Thu lại cắt tóc nên càng lộ ra vẻ non nớt. Không trách được người khác nói như vậy. Trình Tuyển trông rất trẻ. Chỉ là nhìn cô còn trẻ hơn nên người khác mới hiểu lầm. Thu Thu. Giọng anh bình tĩnh, điệu bộ muốn nói lại thôi của anh khiến Nguyễn Thu Thu không khỏi căng thẳng lên. Làm sao vậy? Cô hỏi. Anh muốn nói. Anh nói đi. Nguyễn Thu Thu cũng không biết mình đang lo lắng cái gì. Trên hàm răng của em có một hạt tiêu. Nguyễn Thu Thu đỏ mặt, nhất thời thẹn quá hóa giận, bốc lên một nắm tuyết vo lại, trực tiếp nện vào người Trình Tuyển. Sao anh không nói sớm? Bây giờ cô chỉ muốn móc ra một cái gương kiểm tra dung nhan của mình ngay lập tức. Xấu hổ quá. Bị ném tuyết vào người, Trình Tuyển thờ ơ. Thật ra anh chỉ nói đùa thôi. Răng cô rất sạch và trắng, chả có cái mẹ gì cả. Thừa dịp Nguyễn Thu Thu không phòng bị, anh đột nhiên quay lại, ném một quả cầu tuyết trúng ngay giữa đầu Nguyễn Thu Thu. Bộp một tiếng, lòng Nguyễn Thu Thu lạnh lẽo. Trong lòng cô, Trình Tuyển sắp xong đời rồi. Cô ghi thủ rất nặng đấy. Quay lại ném thẳng một quả cầu tuyết vào người Trình Tuyển. Không đả trúng được, mà lại còn phải hứng chọn một quả cầu tuyết. Hai người đả ta đả ngươi cả nửa ngày. Nguyễn Thu Thu thương vong nặng nề, rốt cuộc không nhịn được nữa, giận dữ hét lên. Sao anh không nhường em? Vậy mà Trình Tuyển kinh ngạc, giọng điệu chậm rãi. Không phải chúng ta đang thi đấu à? Lúc này Trình Tuyển bước tới, dưới ánh nhìn chăm chú của Nguyễn Thu Thu. Anh cong đầu gối, tay chống lên đùi, đặt mặt mình ngay trước quả cầu tuyết của Nguyễn Thu Thu. Em ném anh. Vuốt quả cầu tuyết trong tay, Nguyễn Thu Thu chợt nhiên mềm lòng. Được rồi. Hai người hòa thuận đi trên đường, gặp gió lạnh. Nguyễn Thu Thu hắt hơi một cái, ngay sau đó Trình Tuyển cũng hắt hơi một cái. Chết cha, đừng bị cảm chứ. Buổi tối, hai người ngồi trên ghế sofa, tư thế rất quỳ củ, gương mặt đỏ bừng. Hai người cùng đặt khăn mặt lên trán, nằm ngửa trên ghế sofa chờ thức ăn và thuốc hạ sốt sao tới. Trình Tuyển thở dài một tiếng, Nguyễn Thu Thu ngay sau đó cũng thở dài. Các bạn khán thính giả thân mến, một phần truyện vô cùng hấp dẫn đúng không ạ? Đây là phần thứ 10 của bộ truyện này và cũng kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh Thu Hoàng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi mình ra tập mới nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye!